xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1438, quỳ liếm đi, phàm nhân, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu 15, muốn theo nhị cầu tử nói một tiếng xin lỗi, vẫn cảm thấy nhị cầu tử nam chính Dương Tiêu rất đậu bì. Không giống người ta nam chính như vậy, cao đại thượng, khí chất lãnh diễm, bây giờ nhìn coi thường phối trí phiên bản Dương Tiêu. Mỗi ngày cao lãnh vách tường đông nữ chính, cao lãnh đem nữ chính khiến cho không xuống giường được. Trông thấy loại này kịch bản, ta liền tốt muốn nói cho thấp phối phiên bản Dương Tiêu. Người tốt xấu là một cái nam chính, chẳng lẽ cả đời nhiệm vụ chính là ngủ một nữ nhân sao? Có thể hay không có chút chí khí ngủ hai nữ nhân? Là nam nhân liền đi đạp kia não tàn. Lão tử nhìn nữ phối liền hăng hái, vì mau không muốn nữ phối. Nữ phối quả thực là nhị cầu tử trong lòng nữ thần a, ngực lớn, gợi cảm, cái mông vảnh lên, lầu 75, hôm qua lão tử chịu đựng nổi da gà, muốn nhìn một chút thấp phối bản Dương Tiêu trang bức. Nghe nói nữ tần cái này văn có chép nhị cầu tử thượng thục sơn đánh mặt kia đoạn. Kết quả, ha ha, thật vất vả trang cái bước, nhìn đem hắn năng lực, một bên cùng nữ nhân tán tỉnh, một bên cùng thục sơn người đánh lộn. Lúc trước nhị cầu tử viết đoạn này thời điểm, hưng phấn ta nửa đêm không ngủ, xem hết nữ tần cái này văn, ta mắng chính mình một câu ngu ích, sau đó tắm một cái ngủ. Lầu 178, cái gì cũng không muốn nói. Chỉ muốn hỏi một câu đạo văn nhị cầu muội tử, ngươi cùng nhị cầu tử có thâm cừu đại hận gì? Hắn là giết cả nhà ngươi sao? Ngươi như vậy tào đạp nhị cầu tử văn, lương tâm đâu, bị chó ăn rồi sao? Lầu 309, ân, đạo văn muội tử ngươi có thể, ta xem giận soát vô số lần thần tác, bị ngươi nhẹ nhàng linh hoạt 30 vạn chữ liền thay đổi tất cả cái nhìn. Ta rốt cục có thể buông xuống bộ tiểu thuyết này, lại không để xuống, ta sợ ta sẽ nhớ tới thấp phối bản Dương Tiêu. Lão tử tung hoành văn học mạng giới vài chục năm, liền không có như vậy năng lực nam chính, chết đi sống lại yêu một nữ nhân, xem hắn làm những cái kia ngốc thiếu chuyện, ta liền muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không ngốc, có phải hay không ngốc. Lầu 452, tường ta đều không phục, liền phục ngươi, muội tử từ khi nhìn ngươi văn, ta đã không mặt mũi thấy nhị cầu tử, bởi vì ta đầy trong đầu đều là thấp phối bản Dương Tiêu câu kia. Nữ nhân, ngươi biết dẫn lửa ta là hậu quả gì sao? Ta là không biết dẫn lửa ngươi nam chính hậu quả gì. Nhưng là ngươi thành công đem ta chọc giận, lần thứ nhất nhìn nữ tần, kết quả là nhìn như vậy một vật. Tâm tác, cái này bài post lầu vẫn luôn xây đến hơn 1000 lầu. Mỗi nhìn một đầu tân thập tứ mặt liền hắc một chút. Mặc dù những này bình luận không có nguyền rủa cả nhà của nàng chết hết sạch ác độc như vậy, nhưng là cũng làm cho tân thập tứ phi thường phẫn nộ. Dù là đây là một cái đạo văn chi tác, nhưng cũng là nàng vất vả viết ra. Những người này dựa vào cái gì dèm pha nàng? Tân thập tứ thay bí danh, sau đó cho mắng nàng người nhắn lại, tam giới công tử là ai ta không biết, tân thập tứ ta cũng không biết, nhưng là làm một người qua đường, ta cảm thấy các ngươi nhiều như vậy nam nhân vây công một cái muội tử phi thường không có phẩm, không có tố chất, theo thái độ của các ngươi đến xem, ta cảm giác cái này tam giới công tử cũng không phải người tốt lành gì. Còn không biết xấu hổ nói mình là đại thần, thế mà như vậy khi dễ tiểu trong suốt. Mặt khác, ta muốn nói phun chết nhóm các ngươi tích điểm khẩu đức đi. Người ta tiểu cô nương cũng không dễ dàng, tắm một cái răng lại nói tiếp, đừng xú khí huân thiên. Tân thập tứ liên tục phát mấy đầu chỉ trích tam giới công tử khi dễ nữ sinh bình luận, sau đó đổi một cái áo lót tiếp tục nhắn lại, ta là tam giới công tử fan cuồng, vừa rồi cũng đọc cái kia gọi tân thập tứ muội tử tiểu thuyết. ta cảm thấy là có chút đụng ngạnh, nhưng huyền huyễn không đều là cái này kịch bản. Hơn nữa từ khi Tam Giới Đại Đại viết kia quyển tiểu thuyết, cùng gió nhiều người đến đếm không hết, nếu như những này đều tính đạo văn, ta đây không lời có thể nói. Tân Thập Tứ tiếp tục thay ngựa giáp, sau đó phát biểu bài post cho mình tẩy trắng. Ta cùng cái này Tân Thập Tứ là một cái biên tập tổ. Ta nhớ được nàng đã từng nói Tam Giới Đại Thần là sư phụ nàng. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta cùng này muội tử tán gẫu qua, người rất nhuyễn manh đáng yêu. Ta cảm thấy nàng không phải là người như thế a. Cách chương.